Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 319, Ngân Dực Vương cùng Thiên Bi lão nhân. Cocchuyenaudio.com. Trong quán rượu nhỏ, đang ngồi cường giả khác đồng dạng xôn xao, chấn kinh cùng hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình người trẻ tuổi áo lam này là 14 đồ đằng. Cũng khó trách những người này sẽ hoài nghi, liền xem như thời đại thượng cổ cũng chỉ có 13 đồ đằng, không nghe nói có 14 đồ đằng cổ thần cường giả. Dực Tuyền thiếu gia, có phải hay không là cùng tên? Hét Liên Thanh Nguyệt nói với Dực Tuyền, cùng tên, Dực Tuyền nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình, lúc này, Lộ Nhất Bình đối với Hét Liên Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Trở về nói cho phụ thân ngươi, nếu dám lại cử động thương lôi thần tông, chính là hắn có ngân dực thần phủ che chở ta cũng giống vậy đem hắn đầu chém xuống đến. Mặc kệ là Hét Liên Thanh Nguyệt hay là mấy cái khác nam nữ trẻ tuổi, đều phẫn nộ. Ngay cả Dực Tuyền cũng đều sầm mặt lại, coi như người này thật sự là 14 đồ đằng Lộ Nhất Bình cũng chưa chắc quá cuồng vọng, đem Bắc Hoang thần phủ chủ đầu chém xuống đến. Mặt ngoài nhìn, là đối với Bắc Hoang thần phủ chủ Hách Liên Bích cảnh cáo, nhưng là không phải là không đối với Ngân Dực thần phủ cảnh cáo. Dực Tuyền sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, các hạ đây là đang đối với chúng ta Ngân Dực thần phủ cảnh cáo. Lộ Nhất Bình nói, người dạng này lý giải chưa chắc không thể. Dực Tuyền sau lưng một người trẻ tuổi nhịn không được giận tím mặt. Tiểu tử coi như ngươi thật sự là 14 đồ đằng Lộ Nhất Bình, cũng vẫn là cổ thần mà thôi, ngươi một cái cổ thần cũng dám đối với chúng ta Ngân Dực thần phủ phát ngôn bừa bãi, chúng ta Ngân Dực thần phủ tùy tiện một cái bảy đầu thiên mệnh thần vương đều có thể bóp chết ngươi. À, có đúng không? Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Dực Tuyền sau lưng người trẻ tuổi đột nhiên liền bị một cỗ kinh người thu nạp chi lực thu nạp đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Đám người giật mình, Lộ Nhất Bình, ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta là Ngân Dực thần phủ đại thống lĩnh, là tám đầu thiên mệnh thần vương. Người tuổi trẻ kia toàn thân không cách nào động đậy, vừa sợ vừa giận. Tám đầu thiên mệnh, lòng giác kim nhiêu xùy thanh, trực tiếp một chưởng, liền đem người tuổi trẻ kia đánh bay ra ngoài, đối phương đập xuống đến quán rượu nhỏ bên ngoài trên đường phố. Người nát ta thần mạch cùng đồ đằng, người trẻ tuổi thổ huyết không ngừng, kinh sợ dị thường mà nhìn xem lòng giác kim nhiêu. Dực Tuyền mấy người đều là nhìn hằm hằm lòng giác kim nhiêu. Các ngươi có biết hay không làm như vậy, sẽ là hậu quả gì? Dực Tuyền nhìn hằm hằm Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Lăn, Long Giác Kim Nhiêu hừ lạnh nói. Lại chít chít đấy rông dài, đem bọn ngươi toàn bộ bóp chết. Cảm nhận được Long Giác Kim Nhiêu trên thân sát ý, Dực Tuyền không còn dám nhiều lời, mang theo thụ thương người trẻ tuổi cùng Hách Liên Thanh Nguyệt mấy người rời đi. Từ đằng, Chu Sán bọn người nhìn xem rời đi Dực Tuyền mấy người, sững sờ một lát. Lúc này, tử thành trong phủ đệ nào đó, người mặc chiến khải màu bạc Ngân Dực Vương Dực Mộc còn có Ngân Dực thần phủ một đám cao thủ đang cùng Thiên Bi lão nhân đàm tiếu tiếng gió. Mấy ngàn năm không thấy Thiên Bi tiền bối phong thái càng hơn năm đó. Ngân Dực Vương Dực Mộc đối với Thiên Bi lão nhân cười nói. Một mặt tóc trắng xóa, hai mắt đồng đồng có thần Thiên Bi lão nhân cười nói. Cocchuyenaudio.com. Già rồi, tiếp qua chút năm ta thân lão cốt đầu này sợ là đều đi không được rồi, sao có thể cùng cánh phủ chủ so sánh. Hai người lẫn nhau ton hót, Dực Mộc cười nói, lần này thiên mệnh xuất thế Thiên Bi tiền bối, chúng ta không bằng liên thủ, ý của ngươi như nào? Thiên Bi lão nhân nhìn Dực Mộc cùng Dực Mộc bên người một đám cao thủ một chút, trong lòng hơi động, cười nói. Không biết như thế nào liên thủ, hỗn độn thiên mệnh chỉ có một đầu, Dực Mộc đang muốn nói tiếp liền gặp Dực Tuyền mấy người một mặt chật vật đi đến. Chí Nhi, Dực Mộc bên người đại thống lĩnh Trần Đình nhìn thấy Dực Tuyền bên người trọng thương nhi tử Trần Chí lúc kinh ngạc đứng dậy. Dực Mộc một chút liền nhìn ra Trần Đình nhi tử Trần Chí thần mạch thậm chí ngay cả đồ đằng đều bị nát, không khỏi hơi nhướng mày, hỏi Dực Tuyền. Chuyện gì xảy ra? Dực Tuyền không dám có giấu giếm, nhanh lên đem sự tình một năm một mười nói. Hắn cũng không có thêm mắm thêm muối, đem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu nguyên thoại nói. Trong điện các cao thủ nghe Lộ Nhất Bình cảnh cáo Hách Liên Bích dám lại động thương lôi thần tông, chính là có Ngân Dực thần phủ che chở cũng giống vậy đem nó đầu chém xuống lúc đến, đều là sắc mặt lạnh lẽo. Thiên Bi lão nhân cũng là kinh ngạc, Hắc Bạch thần cung sự tình, hắn đương nhiên biết, bất quá, Lộ Nhất Bình mặc dù là 14 đồ đằng, cố nhiên để cho người ta chấn kinh, nhưng là, một cái 14 đồ đằng khiêu khích Ngân Dực thần phủ, không khỏi quá không biết phân tắc đi. Lộ Nhất Bình kia coi là thật nói như vậy, Dực Mộc sầm mặt lại. Thiên chân vạn sắc, Dực Tuyền vội vàng nói, chất nhi không dám có chút khuếch đại, đây đều là Lộ Nhất Bình nguyên thoại. Ngân Dực thần phủ mấy cái khác người trẻ tuổi cũng nhao nhao mở miệng. Một cái 14 đồ đằng khiêu khích chúng ta Ngân Dực thần phủ, có chút ý tứ. Dực Mộc đột nhiên đối với Thiên Bi lão nhân cười nói. Thiên Bi tiền bối, ngươi đối với Lộ Nhất Bình này thấy thế nào? Thiên Bi lão nhân cười nói, 14 đồ đằng mặc dù là từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng là cuối cùng chỉ là cổ thần mà thôi, bất quá các phương nghị luận đều suy đoán Lộ Nhất Bình này sẽ hay không có 15 đồ đằng. Dực Mộc lắc đầu, thời đại thượng cổ, vạn thần chi chủ cũng mới 13 đồ đằng, Lộ Nhất Bình này có thể ngưng tụ 14 đồ đằng, đã là vạn cổ kỳ tích lại thế nào khả năng ngưng tụ 15 đồ đằng. Hiển nhiên, là không tin Lộ Nhất Bình có thể ngưng tụ 15 đồ đằng, hoặc là nói, hắn là không tin thiên địa này có 15 đồ đằng tồn tại. Sau đó cười nói, Lộ Nhất Bình này, dám can đảm khiêu khích chúng ta Ngân Dực thần phủ ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn lực lượng. Lại nói, Thiên Bi tiền bối, chúng ta cùng đi gặp Lộ Nhất Bình này. Thiên Bi lão nhân cười nói, cũng tốt ta cũng muốn nhìn xem 14 đồ đằng đến cùng là bực nào tình cảnh, nghe nói Lộ Nhất Bình này đồ đằng so Tử Vi thành còn lớn hơn. Thế là, Dực Mộc Thiên Bi lão nhân một đám cũng đều tề nhiên hướng Lộ Nhất Bình quán rượu nhỏ tới. Dực Mộc thân là Ngân Dực thần phủ phủ chủ, Thiên Bi lão nhân thân là Thiên Cổ Tinh vực chí tôn bảng đệ tứ cường giả, hai người đồng thời xuất hiện mà lại khí thế vội vàng bộ dáng, lập tức đưa tới Tử Thành các phương cường giả chú ý, nghe nói Thiên Cổ Tinh vực ra một cái 14 đồ đằng, gọi Lộ Nhất Bình. Góc truyện audio.com, vừa rồi Lộ Nhất Bình thủ hạ phế đi Ngân Dực thần phủ đệ tử thần mạch cùng đồ đằng. Cái gì, 14 đồ đằng cổ thần, điều đó không có khả năng đi. Quán rượu sự tình truyền ra các phương cường giả giật mình không thôi. Tử thành bên trong sân nào đó, vạn thần môn môn chủ Vương Phong Văn nghe được tin tức lạnh lùng cười một tiếng. Lộ Nhất Bình khiêu khích Ngân Dực thần phủ, hắn coi là Ngân Dực thần phủ là chúng ta vạn thần môn cùng Hắc Bạch thần cung. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút Lộ Nhất Bình là thế nào chết. Cũng xuất lĩnh vạn thần môn một đám cao thủ tiến về quán rượu nhỏ. Trong quán rượu nhỏ, Lộ Nhất Bình bọn người chính trả hóa đơn xong, lúc muốn rời khỏi, liền cảm ứng được Ngân Dực thần phủ một đám cao thủ cường tuyệt khí tức. Đám người nhìn lại, chỉ gặp cuối con đường, Dực Mộc đang cùng Thiên Bi lão nhân cười cười nói, chậm rãi mà đến, phía sau hai người, là Ngân Dực thần phủ một đám cao thủ cùng Thiên Bi lão nhân tam đại đệ tử thân truyền. Là Ngân Dực vương, còn có Thiên Bi lão nhân, có cao thủ hoảng sợ nói, từ đằng, Chu Sán bọn người nghe chút, sắc mặt đại biến. Ngân Dực vương, Thiên Bi lão nhân tồn tại bực này, đối với bọn hắn tới nói, chính là không cách nào chạm đến chí tôn tồn tại, bọn hắn còn chứng kiến Bắc Hoang thần phủ phủ chủ Hách Liên Bích được vinh dự Bắc Hoang tinh vực đệ nhất nhân Hách Liên Bích lúc này chính cùng theo tại Ngân Dực vương một đám cao thủ cuối cùng nhất. Cách chương.